One Piece, ta là Yaki. Chương 105, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với nhóm Yaki. Cậu vừa nãy có thấy bên đó phát sáng không? Nami chỉ về một hướng nói. Yaki gật đầu. Hắn tất nhiên là thấy. Ánh sáng kia cực mạnh, với lại nơi đó còn có một con thuyền lớn vừa bay lên nữa, làm sao không thấy được. Hu, hu, hu. Sắp có giọng nói biến mất nữa rồi. Aisa bỗng nhiên khóc nói. Em nói cái gì? Nami kinh ngạc nhìn cô bé đang khóc hỏi. Chỉ là đáp lại nàng chỉ là những tiếng khóc thút thít của cô bé. Hướng nào? Yaki nghe cô bé nói thế thì nghĩ đến cái gì? Vội vàng hỏi. Hướng đó. Cô bé vừa chỉ cũng là hướng mà nơi ánh sáng kia vừa phát ra. Cũng đúng lúc này. Bầu trời xuất hiện hàng loạt tiếng sấm, cùng với hàng chục tia sét đánh xuống khắp nơi trên Upper Yard. Nhanh Nami, bên kia sợ rằng đã xảy ra chuyện. Yaki nhìn bầu trời và nghĩ đến lời cô bé nói thì có chút lo lắng. Hắn không chút do dự phóng đi. Nami và cô bé Aisa thì dùng chiếc waver bám theo phía sau. Chuyện gì thế này? Nếu đúng như tính toán thì Luffy đã đánh bại tên Enel rồi mới đúng. Dù sao thời gian qua cậu ta luyện tập rất gắt, cũng mạnh lên không ít. Chẳng lẽ vì mình xuất hiện nên đã xảy ra biến cố? Nếu như vậy thì không xong. Tên Enel kia rất mạnh. Nếu Luffy không thể đánh bại hắn thì nhóm Zoro cũng như Luffy sẽ gặp nguy hiểm. Yaki vừa phóng nhanh chạy về phía trước vừa suy nghĩ. Hắn cũng không quan tâm con rắn kia nữa. Dù sao, sấm sét bây giờ đang điên cuồng bổ loạn xuống Upper Yard. Con rắn kia là sinh vật sống lớn nhất ở nơi này. Nếu không tìm chỗ trốn thì chắc chắn sẽ bị sét nhắm đến. Bổ đến chết, Yaki vừa chạy vừa phóng Haki quan sát ra tứ phía. Ngay khi Haki quan sát bao phủ đến chỗ phát sáng lúc này thì khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi. Dưới chân suýt nữa bước hụt nhánh cây mà ngã xuống. Hơi thở sự sống của họ rất yếu. Thậm chí có người sắp hoàn toàn biến mất. Nhanh, tốc độ Yaki tăng lên gấp bội. Cả người bốc lên khói đen ngùn ngụt. Để lại những tàn ảnh trên không. Lao nhanh như gió trong khu rừng. Nami bên dưới thấy Yaki bỗng nhiên tăng tốc điên cuồng như thế thì cũng trở nên lo lắng. Nàng bảo cô bé Aisa bám chặt. Mở hết tốc lực chiếc waver. Lao nhanh trong rừng rậm. Luffy, dầm, Yaki vừa đến gần thì trong tai truyền đến một giọng nói quen thuộc đang gọi Luffy. Kèm theo đó là một loạt tiếng va đập vang lên. Vụt, tốc độ hắn hóa thành cực tốc. Biến thành một vệt đen phá không lao đến chỗ tiếng nói phát ra kia. Rồi dừng lại, lúc này, Chopper đang điên cuồng vừa khóc vừa lấy kiếm bổ vào quả cầu vàng đang giam giữ Luffy. Trở lại mấy phút trước. Khi hắn vừa đến nơi này thì phát hiện nhóm Zoro nằm trên đất. Chopper vội vàng cứu chữa cho mọi người. May mắn, cả nhóm chỉ có Usopp là suýt chết vì tim ngừng đập, nhưng may mắn hắn sơ cứu kịp thời vì thế mà đã kéo về cho Usopp một mạng. Còn những người khác nhìn thì nghiêm trọng nhưng vết thương chủ yếu là cháy bỏng bên ngoài. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dài sẽ ổn. Vừa sơ cứu cho mọi người xong thì hắn phát hiện một khối vàng cực lớn bên cạnh. Trong sự kinh ngạc, hắn liền đi đến xem thì kinh hãi phát hiện Luffy bị nhốt bên trong. Đầu tiên, hắn cứ nghĩ Luffy đã chết nên khóc hết nước mắt, nhưng dù sao hắn là bác sĩ. Phải kiểm tra trước mới quyết định được. Đến khi kiểm tra thì phát hiện Luffy còn một hơi thở. Nhưng nếu không cứu chữa kịp thời, sợ rằng sẽ mất mạng. Vì thế mới có một màng hắn nắm kiếm của Zoro chém vàng vừa rồi. Ngay đứng lúc này, Chopper cảm nhận một luồng gió lớn từ phía sau lưng ập đến. Hắn vội vàng dừng tay, nắm chặt kiếm của Zoro trong tay. Cảnh giác quay lại, hu, hu, Yaki, cứu Luffy. Vừa quay lại, Chopper thấy một thân ảnh được bao phủ trong khói đen có chút quen thuộc thì sửng sốt. Sau đó khóc giống lên nói. Yaki rời ánh mắt ra sau Chopper, nhìn lên cái đầu lò ra trên khối vàng lớn thì hai mắt bốc lửa. Một cơn giận dữ không thể tả xuất hiện trong lòng hắn. Một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu Yaki. Chỉ là lúc này, hắn cũng không để tâm đến việc này. Yaki rút ra Yanki đao từ sau lưng, chém thẳng xuống khối vàng dưới đất. Xẹt, tưởng rằng sẽ xuất hiện tiếng sắt thép va chạm vang lên. Không nghĩ đến, rất nhẹ nhàng, một gốc của khối vàng bị cắt ra. Chỉ là như vậy cũng không thể khiến Luffy thoát khỏi khối vàng. Yaki cũng không chút do dự chém thêm mấy đao, giảm diện tích của khối vàng. Qua một lúc, khối vàng đã nhỏ lại rất nhiều, vừa đủ để bao phủ Luffy mà thôi. Chopper thấy thế thì giật mình, cúi đầu không dám nhìn. Vừa rồi nếu Yaki chỉ cắt nhầm một cốt, Luffy có thể mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể. Chỉ là hắn cũng không dám ngăn cản. Yaki lúc này nhìn rất đáng sợ. Hơn thế nữa, Luffy đã rất yếu, nếu không cứu chữa kịp, sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ chết. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn khiến Chopper chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì kinh ngạc phát hiện Yaki đang xuất thủ để lại hàng loạt trưởng ấn lên trên khối vàng. Mỗi trưởng ấn đều tạo thành hàng loạt vết nứt trên khối vàng. Hàng chục trưởng ấn lại cách nhau không xa, vì thế các vết nứt được nối lại với nhau một cách chằng chịt. Đến trưởng thứ 20 mấy thì cả khối vàng bị các vết nứt bao phủ, vỡ nát thành mảnh nhỏ, giải thoát thân thể Luffy ra ngoài. Chopper, làm việc cậu cần làm đi. Yaki thu lại ma khí trên người quay lại nói. Hắn hít sâu một hơi, thu lại tâm tình, trở lại bình tĩnh như thường ngày. Lúc này, Chopper cũng đã nhanh chóng bắt đầu cứu chữa cho Luffy. Chúc mừng cậu chủ thành công đột phá. Đúng lúc này, Kuku bỗng nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Đột phá? Yaki có chút nghi ngờ hỏi. Sau đó, hắn nhắm mắt cảm nhận đột phá trong lời của Kuku. Vừa nhắm mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại hơi thở quái dị. Không giống như hơi thở sự sống hắn hay cảm nhận thấy hằng ngày. Yaki vội vàng mở mắt nhìn về hướng hơi thở quái dị kia phát ra thì ngay lập tức phát hiện đó cắt thành vũ khí đang nằm trên đất. Dù đó là kiếm hay đao, hay thương, hắn đều cảm nhận được. Cảm giác này rất kỳ diệu, rất khó để diễn tả. Đây là sức mạnh ý chí của kiếm sĩ sao? Yaki trầm ngâm hỏi. Nó chỉ là tương tự mà thôi. Sức mạnh của cậu chủ, ý chí của cậu chủ bao trùm trên tất cả các loại vũ khí. Loại cảm nhận này chỉ có đại kiếm sĩ mới có thể cảm nhận được. Chỉ là tinh thần của cậu chủ và ý chí của cậu chủ không giống người thường ở thế giới này nên mới có thể cảm nhận được hơi thở của tất cả các loại vũ khí ở gần mình. Yaki gật đầu. Dù sao hắn là người xuyên Việt. Linh hồn, thần thức, tinh thần, có một phần của thế giới này, mà phần còn lại là đến từ kiếp trước. Thế nên có chút biến hóa quái dị cũng là chuyện bình thường. Đến cả trong đầu hắn còn có một không gian kỳ quái. Có gì mà không thể không xảy ra trên người hắn nữa chứ? Ngay khi Yaki đang trầm ngâm thì một tiếng rên nhỏ khiến hắn chú ý, cách chương.